Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1643, cái này rất khủng bố. Một canh, Tô Tiểu Tử, đây là ngươi muốn hơn 1.300 loại dược thảo. Còn có 3 triệu khối ý chí tinh, Nghiêm Lệ Khâu cùng Lăng Đồ đám người đương nhiên không biết Tô Trần giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Cho rằng Tô Trần trầm mặc là bởi vì áp lực quá lớn. Không khỏi, Lăng Đồ giơ tay lên, đưa cho Tô Trần một cái không gian chiếc nhẫn, nghiêm túc nói. Tô Trần sững sờ, hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là cảm động. Dựa theo đạo lý tới nói, đã hiện tại đại đạo pháp tắc hoặc là xưng là đại đạo quy tắc có thể sử dụng, chính mình cái này nhân đạo cảnh người tu võ, mặc dù sức chiến đấu đầy đủ thượng thiên, thiên phú đầy đủ nghịch thế, nhưng tại các chủ còn có Nghiêm lão bọn người trong nội tâm địa vị, cùng với tại toàn bộ huyền thủy thần các thậm chí toàn bộ đại la thiên địa vị, sẽ hạ thấp một mảng lớn. Tô Trần đều đã làm xong lấy không được kia hơn 1.300 loại dược thảo cùng lượng lớn ý chí tinh chuẩn. Bị, không nghĩ tới, Tô Tiểu Tử. Huyền thủy thần các, không tệ a, cửu ốc cảm thán nói, tu võ giới vô cùng hiện thực, cường giả vi tôn, yêu nghiệt là vua, ngươi hôm nay nghịch thiên, ngươi cái gì đều là đúng, cái gì đều thỏa mãn ngươi, chỉ khi nào có ngày thế cục không còn lợi cho ngươi. Như vậy, phần nhiều đã từng tất cả vinh quang cùng giao phó, đều biết biến mất, không nghĩ tới. Huyền thủy thần các ngược lại là cho một kinh hỉ, kia hơn 1.000 loại dược thảo, là Tô Trần tại 50 năm trước khi bế quan rồi cùng Nghiêm lão đòi hỏi. Vì mở ra cái thứ hai nhật nguyệt khiếu mà làm chuẩn bị. Hơn 1.000 loại dược thảo, nghĩ muốn tất cả đều gom góp, đồng dạng không kém, còn thật sự không phải chuyện dễ dàng, không nghĩ tới. Nghiêm lão cùng huyền thủy thần các thật sự làm được, chớ đừng nói chi là 3 triệu khối ý chí tinh rồi. Cái số này có bao nhiêu khoa trương đâu. Nói như vậy, chính là huyền thủy thần các, quanh năm suốt tháng, xuất hiện ở đi môn hạ của mình đệ tử phân phát. Sử dụng, có thể còn lại, cũng liền mấy chục vạn khối tối đa. 3 triệu khối, chí ít cần huyền thủy thần các 10 năm tồn kho. Tô Tiểu Tử, không muốn cho chúng ta thất vọng. Triệu Phủ Nghê hít sâu một hơi, nói, còn có không đến 50 năm, quỷ vực chiến liền muốn mở ra. Quỷ vực chiến không cho sơ thất, mặc dù bây giờ đại đạo quy tắc có thể sử dụng rồi. Có thể ngươi như cũ là huyền thủy thần các thứ nhất lựa chọn. Triệu Phủ Nghê lời này cũng coi là nhắc nhở Tô Trần rồi. Đã có thứ nhất lựa chọn, cũng liền có lựa chọn thứ hai. Hiện tại, huyền thủy thần các vẫn như cũ ủng hộ Tô Trần. Có thể vạn nhất chính Tô Trần bất tranh khí. Đến rồi 50 năm về sau, bị tùy ngật nhân, cổ thái thăng thậm chí huyền thủy thần các nội bộ yêu nghiệt nhóm đuổi kịp. Như vậy, vì đại cục suy nghĩ, đến lúc đó đổi lựa chọn thứ hai, thứ ba lựa chọn. Cũng không phải là không thể được. Tô Trần trùng điệp gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Còn có, nếu như ngươi muốn bế quan, tận lực tại 40 năm bên trong kết thúc. Triệu Phủ Nghê nghĩ nghĩ, lại nói, tại quỷ vực chiến trước 10 năm 8 năm thời điểm, ngươi vào tẩy mạch chỉ tẩy mạch một lần đi. Tẩy mạch, đây là tứ đại thần các đối với toàn bộ đại la thiên hết thảy người tu võ đều có chí mạng lực hấp. Dẫn cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là ý chí tinh. Triệu Phủ Nghê đám người hy vọng Tô Trần tại tham gia quỷ vực chiến phía trước tiến hành tẩy mạch. Tới một lần sau cùng chạy nước rút. Được, Tô Trần đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Đây là chuyện tốt, đối với tẩy mạch. Hắn cũng thật là mong đợi, cái gọi là tẩy mạch, trên thực tế, từ mặt chữ ý tứ liền có thể đã hiểu, đại khái đó là có thể đủ thanh tẩy, tịnh hóa kinh mạch, đối với một cái người tu võ căn cơ là có chỗ tốt không nhỏ. Nếu như thiên phú nghịch thiên, một lần tẩy mạch hoàn toàn có thể nhất phi trùng thiên. Huống chi, tẩy mạch đồng thời, còn có thể có được hấp thu mạch trong ao năng lượng tinh hoa cơ hội. Hoàn toàn có thể đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Sau đó, Tô Trần rời đi, Tô tiểu tử, không để cho chúng ta thất vọng a. Tô Trần sau khi rời đi, Lăng Đồ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trên thực tế, vì không cho Tô Trần áp lực quá lớn, vừa rồi, bọn hắn cùng Tô Trần lời nói một số việc, xem như che giấu, trong đó che giấu một cái chuyện trọng yếu nhất, chính là Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí lùi bước, yên lặng, tự mình chữa thương, mang tới không chỉ là đại đạo cảnh người tu võ có thể dùng đại đạo quy tắc như vậy một cái điểm. Còn có một cái trọng yếu điểm, đó chính là vô ngân thiên người tu võ, có thể lại càng dễ dàng lâm Đại La Thiên rồi, cũng càng dễ dàng tại Đại La Thiên thi triển thực lực của bản thân rồi. Nguyên bản, bởi vì Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí tồn tại, chiến cổ, Đại La, không dấu vết, mặc dù đều là Thái Sơ Đại Lục vị diện, nhưng cũng là ba cái bất đồng hạ trung thượng vị diện. Lẫn nhau không quấy dày nhau, một khi có người tu võ trái với rồi, như vậy, lại nhận thế giới ý chí áp bách, áp chế, thậm chí là chế tài. Cho nên, như vô ngân thiên người tu võ, cơ hồ có rất ít ai hạ giới, trừ phi là chuyện cần thiết, coi như hạ giới, trên thực tế, cũng rất nội liễm. Thu liễm, sợ chọc giận thế giới ý chí. Thông tục mà nói, Thái Sơ Đại Lục tựa như là một cái lớp học, mà Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí chính là chủ nhiệm lớp. Bình thường thời điểm, chủ nhiệm lớp trông coi rất nghiêm ngặt. Trong lớp học sinh, bất kể có phải hay không là mặt ngoài, dù sao, vẫn là thành thật, nhưng bây giờ, chủ nhiệm lớp bởi vì tổn thương tu dưỡng, về nhà, lại, còn không có các lớp khác chủ nhiệm để thay thế. Ban này, hoàn toàn không người quản. Cái này rất khủng bố rồi. Quỷ vực, liền xem như vô ngân thiên một chút trung đẳng thế lực. Đều có hứng thú à? Triệu Phủ Nghê trầm lặng nói. Quỷ vực bên trong không chỉ có chí mạng nguy hiểm, càng có được thiên đại kỳ ngộ. Cái này thiên đại kỳ ngộ, đối với vô ngân thiên đỉnh cấp thế lực tới nói, không có nhiều lực hấp dẫn, nhưng đối với vô ngân thiên trung đẳng hoặc là hạ đẳng thế lực, nhưng lại có sức hấp dẫn rất mạnh rồi. Vạn nhất, 50 năm sau quỷ vực chiến, vô ngân thiên một chút thế lực cũng nghĩ lẫn vào một chút. Hình thức thì càng phức tạp, lấy Triệu Phủ Nghê, Lăng Đồ đám người đối với nhân tính cùng tu võ giới như thế hiểu rõ. Vô ngân thiên muốn lẫn vào khả năng rất lớn. Tô tiểu tử phía trước thế nhưng là đem Tứ Vân tử đắc tội chặt chẽ. Nghiêm Lệ Khâu híp mắt, lại nói, nguyên bản Tô Trần mặc dù đắc tội Tứ Vân tử, thậm chí không chết không thôi, có thể bởi vì thế giới ý chí tồn tại, Tứ Vân tử cũng phải có tính cách tạm thời nhẫn nại. Rất khó dựa vào lực lượng của mình hạ giới đến tru sát Tô Trần. Nhưng bây giờ bất đồng. Hạ giới đối với Tứ Vân tử cùng hắn người bên cạnh tới nói, không còn là việc khó gì, chuyện nguy hiểm rồi, thời buổi rối loạn a. Lăng Đồ thở dài, bởi vì thế giới ý chí ẩn lui, toàn bộ Đại La Thiên thậm chí toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều trở nên phức tạp. Liên quan tới Cửu Thương, Hằng Hoang, Thái Uyên bên kia tin tức, điều tra như thế nào đây? Lăng Đồ vừa nhìn về phía Nhậm Thiên Cao, hỏi, Huyền Thủy Thần các tin tức siêu tập, nguồn gốc, tổng trưởng quản chính là trong tay Nhậm Thiên Cao, Cửu Thương đã phong môn, một chút tin tức đều truyền không ra. Nhậm Thiên Cao ngưng tiếng nói, về phần Hằng Hoang cùng Thái Uyên, Hằng Hoang tùy ngật nhân vẫn tại đột nhiên tăng mạnh, thần Thanh Lâm là thật muốn đặt cửa tùy ngật nhân trên thân. Tận hết sức lực, 50 năm đến, thần Thanh Lâm vì Tùy Ngật Nhân tìm tới 3 viên đại đạo đỉnh phong cấp đan dược. Một đầu Long Côn Chi Linh. Trước mắt, Tùy Ngật Nhân đã là đại đạo cảnh 7 tầng đỉnh phong thực lực. So thần Thanh Lâm còn muốn cường hoành hơn một chút, nếu như lại thêm hiện tại có thể dùng đại đạo quy tắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.